chỉ nam công lược nữ chính. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc, chúng ta đều chuẩn bị xong. Thiên Tình đang đứng tại Thiên Thanh trước mặt. Tia3N lưng đeo thanh kiếm. Tia3N mặt ý cười hòa thuận vui vẻ, màu ửng đỏ y phục sưng lấy tuyết trắng mặt, tựa hồ có khác mỹ lệ. Thiên Thanh mở ra cái khác ánh mắt, cố ý bỏ lỡ đối phương mang theo hy vọng ánh mắt, nhìn xem một đám thanh xuân vừa vặn hài tử, khẽ gật đầu một cái, lãnh đạm nói. Vậy liền đi thôi, nói làm vung tay lên, sử xuất truyền tống trận pháp. Thiên Thanh đang chờ tất cả mọi người đi vào, nhưng mà đứng bên người Thiên Tình không hề động, nàng ném qua ánh mắt nghi hoặc. Nhưng mà đối phương chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Ta cùng sư thúc đi vào chung. Thiên Thanh, Os cái này có cái gì tốt cùng nhau? Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là càng ngày càng không hiểu rõ bọn hắn ý nghĩ. Lập chí làm tu chân giới thứ nhất trạch nữ Thiên Thanh đã kiên trì 3 năm không có đi ra phiêu miểu phong, mặc dù cùng bế quan khép lại liền mấy chục năm sư phụ so sánh nàng cái này thật sự là cho trẻ con, nhưng là cùng tự mình so sánh vẫn là có tiến bộ mà. Bất quá lần này phá công đi ra ngoài nguyên nhân còn muốn từ nửa tháng trước nói lên. Nửa tháng trước Thiên Thanh vừa mới kết thúc đang diễn sân luyện tập, lúc nói chuyện liền bị Thiên Mặc sư huynh gọi lại. Lúc ấy hắn đang cùng hắn Thiên Tình đổi nhi bàn giao sự tình, liền gọi Thiên Thanh ở một bên chờ lấy. Thiên Thanh lấy vì lần này sư huynh lại muốn huấn nàng, thế là sớm liền ở một bên ngẩn người. Kết quả sư huynh hoàn toàn không theo kịch bản ra bài, bảo nàng thời điểm trực tiếp cho an bài nhiệm vụ, chỉ vào tiểu sư điệt muốn nàng mang theo đi thí luyện. Xoa, nàng từ khi tới tu chân giới cũng liền đi qua một lần bí cảnh thí luyện, vẫn là lần trước môn phái tỷ thi lấy được danh ngạch. Khi đó nàng còn tại sinh không thể luyến kỳ, cả ngày lải nhải, sư huynh nhìn bất quá, trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu ném vào bí cảnh. Bất quá làm cái mặt đen tay hắc người nàng đương nhiên cái gì đều không có gặp được, không có người kia như thế vận thế, cũng may cũng bình an không hiểm, cuối cùng thuận thuận lợi lợi trở về. Lần này môn phái tỷ thí không tại phiêu miểu phong tổ chức, cho nên Thiên Thanh cũng không rõ lắm nào hài tử cầm thứ nhất. Lúc đầu việc này cùng nàng cũng không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là cho tới hôm nay lĩnh đội mới phát hiện lần này tiểu hài tư chất đều cũng không tệ lắm, chí ít so với các nàng kia giới mạnh, có 4 đứa bé đều cầm thứ nhất. Cùng tiểu hài cùng một chỗ luôn cảm giác mình cũng trẻ một điểm xưng A phá. Thiên Thanh cũng minh bạch sư huynh khổ tâm, vừa mới bắt đầu nữ chính chạy trốn về sau phía ngoài áp lực tất cả đều là sư huynh cho nàng đam hạ tới. Không phải vậy nàng ngay cả sinh không thể luyến thời gian đều không có. Sau đó tuyệt thực tìm CS3T, nhưng xui xẻo phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng, nàng còn đến không kịp cảm giác than mình nhát gan. Không phải vậy nên trực tiếp từ phiêu miểu phong bên Tia3N nhảy xuống tới thời điểm lại bị sư huynh ném tới bí cảnh bên trong. Nàng vốn đang thương tâm nữ chính chạy, nhà cũng không cách nào trở về, thật sự là mất cả chì lẫn chài. Nhưng là đến bí cảnh bên trong thời điểm lại dấy lên một chút xíu hy vọng, vạn nhất bí cảnh bên trong có pháp bảo gì có thể trực tiếp để nàng về nhà đâu. Sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều, nổi điên tìm hồi lâu kết quả cái gì cũng không có, trở về sau còn phát hiện tiểu bạch cũng không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, tân tân khổ khổ nuôi lâu như vậy, kết quả nói chạy liền chạy, không có lương tâm tiểu xúc sinh. Cùng nữ chính liền là một cái đức hạnh. Về sau nàng lại bắt đầu dài dằng dặc trạch nữ kiếp sống. Dè chỉ còn chờ lần sau độ kiếp trực tiếp tới đạo lôi đem nàng đánh CS3T. Nhưng mà lôi không đợi được nàng liền lại bị sư huynh cho hố. Sư huynh là muốn cho nàng đi ra lần trước bóng ma, tiếp tục lúc đầu sinh hoạt. Nhưng là nàng cùng vốn cũng không phải là lúc đầu cái kia tim A, nàng muốn chính là lúc đầu sinh hoạt. Đáng tiếc không có người biết, cũng không có người hiểu. Ai cũng không biết nàng là từ một cái thế giới khác người tới. Mỗi ngày cơ bản thường ngày ngoại trừ ngần người chỉ còn lại tại góc tường vẽ vòng tròn triệu hoán quản ba. Bình thường sờ server mò được rất hoan. Làm sao nàng xuyên qua liền không thể cho nàng rút trở về. Tâm mệt mỏi, bí cảnh thí luyện vẫn là có rất nhiều môn phái cùng một chỗ tiến hành. Thiên Thanh mang theo sư điệt nhóm đến chân núi lúc sau đã có không ít môn phái đang chờ. Bởi vì bí cảnh muốn các đại môn phái tín vật tề tựu mới có thể mở ra, cho nên tất cả mọi người ước định cẩn thận tại chân núi gặp nhau. Mỗi môn phái đều tự mình làm thành một vòng, Thiên Thanh nhìn một chút, bởi vì còn chưa tới đủ, tất cả mọi người còn đang nghỉ ngơi, nàng tìm một chỗ dưới bóng cây ngồi xuống, Bốn đứa bé, bao quát thiên tình đều ngoan ngoãn đi theo nàng ngồi xuống. Trước khi đến riêng phần mình sư phụ khẳng định đã thông báo, nhưng nàng vẫn là phải căn dặn vài câu. Còn chưa nói vài câu, liền có người hướng cái này vừa đi tới, thiên thanh lơ đễnh, tiếp tục đem mấy cái yếu điểm nói xong. Đây đều là trước đó sư huynh bàn giao nàng, mặc dù nàng cảm thấy cái này thí luyện không có nguy hiểm gì, nhưng vạn nhất xảy ra sự tình nàng cũng không tiện bàn giao. Ngươi còn có mặt mũi đến? Thiên thanh nghe được một cái bén nhọn cay nghiệt thanh âm, nương theo mà đến còn có tiếng xe gió. Thiên thanh thầm nghĩ không tốt, nhưng cũng không dám né tránh. Bên người hài tử đều còn nhỏ, nàng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Tay áo dài vung lên, thiên thanh đem ám khí phát qua một bên, nhưng là ám khí lực đạo quá lớn, thổi phù một tiếng nàng toàn bộ tay áo đều bị kéo rách, vải rách rơi đầy đất. Thiên thanh nhìn một vòng, bốn cái sư điệt đều vô sự, khe khẽ thở dài, quần áo nát không có gì, người không có việc gì liền tốt. Bên cạnh còn có môn phái khác người nhìn thấy biến cố phát sinh, đều tranh thủ thời gian tụ tới. Thiên thanh nhìn một chút mới muốn đả thương nàng người, là nữ hài, mặt mũi tràn đầy lệ khí, chính nổi giận đùng đùng nhìn xem nàng. Nàng bên cạnh có cái tiểu ca, giờ phút này chính lo lắng lôi kéo nàng, một bên ngôn từ khẩn thiết hướng thiên thanh bồi tội. Thật sự là thật có lỗi, thiên thanh cô nương, sư muội không hiểu chuyện, ta thay nàng hướng ngài bồi tội. Người nói bậy bạ gì đó, thường cái gì tội, người lại nói lung tung, lần sau gọi phụ thân ta trực tiếp đem ngươi trục xuất sư môn. Muội tử kia một tay hất ra nam nhân bên cạnh, ghét bỏ nhìn thoáng qua, sau đó đi đến thiên thanh bên người, cũng không để ý bên cạnh đã có môn phái khác người vây xem, ngạo mạn nói. Lúc trước không phải một lòng muốn CS3T nha. Làm sao, hiện tại hoàn hảo xinh xinh còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thanh ngẩng đầu, cẩn thận chu đáo lên đối diện muội tử khuôn mặt. Qua một đoạn thời gian nàng mới nhớ tới nàng là ai, tựa như là cái kia chớ rít gào sư muội, mấy năm không thấy, nàng cũng đã gần muốn quên người này. Lúc đầu nghĩ sặc nàng vài câu nhưng là không hiểu không có lực lượng, chuyện năm đó có lỗi chính là nàng có thể nói cái gì đó. Ali cũng tới thí luyện, kia trước chúc ngươi có thể được đến tốt cơ duyên. Thanh hư tông Ali còn muốn bão nổi, nhưng nhìn người bên cạnh đối với mình chỉ trỏ, trong lòng lại là ồ lấy một cỗ lửa, đang chờ phát tác, bên cạnh sư huynh lại giữ nàng lại, một mặt không đồng ý nói. Sư muội, ngươi còn như vậy ta trở về liền muốn bẩm báo dài ra rồi. Muội tử lập tức đỏ cả vành mắt, trong lòng lại là thầm hận, nhưng thủy chung vẫn là mỗi nói ra lời nói. Chỉ là hung hăng hừ một tiếng lấy đó bất mãn, sau đó ngẩng đầu phá đám người đi. Người bên cạnh không có mấy cái biết nội tình, trông thấy người đi cũng không lý tới từ tiếp tục ở lại. Chỉ là có mấy nam tử còn ngầm xoa xoa muốn lưu lại an ủi giai nhân, nhưng là giai nhân ngay cả một ánh mắt đều không kính dâng, lại ra mặt dày cũng không ở lại được, đành phải hậm hực đi. Quần áo không có cách nào tu bổ, trước đó nàng cũng không nghĩ tới y phục của mình sẽ phá. Trong túi trữ vật ngay cả một bộ y phục đều không có chuẩn bị, nàng sờ lấy trống rỗng cánh tay, quay người hướng mình sư điệt nhóm đi đến, an ủi. Không có chuyện gì, nghỉ ngơi đi, đoán chừng một hồi liền muốn bắt đầu, sớm nghỉ ngơi tốt, dưỡng đủ tinh thần. Sư thúc, người kia, thiên tình mắt nhìn thiên thanh sắc mặt, phát hiện cũng không có cái gì không ngờ, thế là buông ra lá gan hỏi. Người vì cái gì không nói nàng a? Nàng trước đó còn muốn làm chúng ta bị tổn thất đông. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bên ngoài vẫn là đừng chọc ra mầm tai vạ. Ngàn thanh lãnh lãnh đạm đạm, tự mình ngồi xếp bằng xuống, trong quá trình điều chỉnh hơi thở. Mặc dù mặt ngoài một phái mây trôi nước chảy, kỳ thật thiên thanh nội tâm là như vậy. Ta miệng miệng ngươi cay ngốc miệng, dám mắng ta. Miệng miệng miệng miệng, trở lên nội dung bởi vì không hài hòa đã bị che đầy. Thiên tình nhìn xem vừa mới người kia bóng lưng, tối ngầm mặt mày, cảm thấy đã có so đo, sau đó mím môi thụ giáo nói. Đa tạ sư thúc dạy bảo, sư điệt biết được, sư thúc, ta còn nhiều mang theo bộ y phục, sư thúc nếu là không chê nhưng nguyện thay đổi ta sao? Thiên thanh trong lòng mắng đang sảng khoái, thình lình nghe được chi kỳ tiểu sư điệt ấm áp ân cần thăm hỏi mới hồi thần lại, nàng nhìn sư điệt dáng người, nhưng thật ra là muốn so nàng thấp một cái đầu. Nhưng là các nàng mập gầy đều không khác mấy, cũng không biết có thể hay không mặc vào. Chính do dự ở giữa, bên kia truyền đến tiếng la. Người đã đông đủ chuẩn bị bắt đầu, Thiên Thanh cũng không lo được thay quần áo, trước tiên đem Phiêu Miểu Phong tín vật đem ra, tóm lại chỉ là lộ một đoạn cánh tay, coi như mặc vào cái ngắn tay tốt. Tia3n đường cũng không lo được người khác dị dạng, Thiên Thanh giao xong tín vật sau không phòng bị người kéo lại một cái khác hoàn chỉnh tay áo, đang muốn nhíu mày thời điểm nhìn thấy người quen. Người trước mắt cười đến một mặt thuần lương, chỉ là cùng nữ chính tương tự dung mạo để Thiên Thanh kém chút tưởng rằng nữ chính. Nhưng là nàng biết nữ chính lại cũng sẽ không xuất hiện, Thiên Thanh khắc chế cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Tâm, hồi lâu không thấy, cô gái trước mặt tử chính là Huyền Tâm, Huyền Tiêu phái đệ tử, trước đó Thiên Thanh còn cùng nàng quan hệ rất tốt, đối phương nhìn một chút nàng không có tay áo cánh tay, Thiên Thanh hơi quính, cười nói. Ngươi lần này là đến mang đồng môn thí luyện sao? Huyền Tâm đầu tiên là hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua, khóe miệng còn mang theo cười gian, sau đó mới nghe thấy nàng, vội vàng đáp. À, không phải, lần này có những người khác đến mang đội, ta chính là đến hòa với chơi. Thiên Thanh có chút kinh ngạc, Huyền Tâm là Huyền Tiêu phái đại đệ tử, ngoại trừ nàng thật còn không biết ai có tư cách dẫn đội. Huyền Tâm cười giữ chặt tay của nàng liền đi. Ngươi làm sao còn không có thay quần áo, ta mang theo dư thừa, nhanh lên thay đổi đi, cánh tay bị gió thổi còn có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Thiên Thanh nghĩ đến Huyền Tâm mặc dù cao hơn nàng một điểm, nhưng là tóm lại là có thể xuyên, thế là mặc cho đối phương đem nàng kéo đến Huyền Tiêu phái đệ tử nghỉ ngơi địa phương. Cầm quần áo thời điểm Thiên Thanh có chút đứng ngồi không yên, nàng quay đầu nhìn một chút phát hiện không ai nhìn tự mình, thầm nghĩ tự mình quá đa nghi. Chỉ là ở một bên tĩnh tọa người mang Tia3n mặt nạ, để Thiên Thanh lại nhịn không được nhìn qua. Người này tại sao phải mang mặt nạ, dù là dung mạo bị hủy cũng không trở thành A, đối với tu chân giả tới nói, cải biến dung mạo là vài phút sự tình, mang theo mặt nạ đều khiến nhiều người nghi. Cầm xong quần áo Thiên Thanh hướng Huyền Tâm nói cảm ơn, chờ Thiên Thanh đi xa, Huyền Tâm ngầm xoa xoa ngồi đến cái kia mang mặt nạ người bên cạnh, cười hì hì nói. Tỷ, cho nàng chính là y phục của ngươi, đừng khô cằn ăn bay giấm, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Nói xong dường như sợ bị đánh, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên chạy. Cách chương.